Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778. Chương 778 Tư Sinh Nữ. Đường Lão gật đầu một cái. Bất luận là từ Vân Viện vẫn là trên giường bệnh Đường Ngọc, sắc mặt đều là một trận khoan khoái. Nhưng mà ở cửa phòng ngoại ngồi Đường Vĩ lại không cao hứng. Tức khắc cảm thấy Sở Từ là cái tai tinh. Lúc trước hắn tuy rằng làm Từ Vân Viện thông đồng Đường Ngọc, nhưng đánh lại là làm Đường Ngọc đi tìm chết ý niệm. Hắn cho rằng Từ Vân Viễn mẫu thân bị chính mình nắm giữ, tiểu tử này liền có thể nghe lời. Ai ngờ đã có tức phụ nhi đã quên nương. Nhưng mà Đường Vĩ lại không biết Từ Vân Viễn đối kia thân sinh mẫu thân, trừ bỏ oán hận ở ngoài không còn mặt khác. Rốt cuộc này thân sinh mẫu thân nhiều năm đối hắn không hề nửa điểm dưỡng dục chi tình. Thậm chí nghĩ đến hắn thời điểm, vẫn là vì lợi dụng. Loại này cái gọi là huyết thống tình cảm với hắn mà nói tự nhiên không như vậy quan trọng. Chỉ là hắn cũng biết chính mình yêu cầu một cái nhược điểm. Bởi vậy liền cũng chưa bao giờ che giấu chính mình đối mẫu thân quan tâm cùng tôn kính. Lúc này trơ mắt nhìn Từ Vân Viễn cùng Đường Ngọc thấu thành một đôi, Đường Vĩ cơ hồ đều phải cắn nha. Nếu là Đường Ngọc hôm nay đã chết thì tốt rồi. Quả thực là thấy quỷ. Bằng không người này như thế nào có thể cứu đến trở về đâu. Giờ phút này Đường Ngọc thân thể cũng không có trở ngại. Sở Từ trực tiếp làm lão nhân này đem người mang đi. 3 ngày lúc sau là Từ Vân Liệt ngày về, cho nên Sở Từ cũng cùng Từ Nhị Công đạo một tiếng. Người này tự nhiên là hứng thú tràn đầy đáp ứng rồi. Bất quá tại đây đồng thời, cách vách lão thái thái còn ngủ ngon lành. Sở Từ kia chấn định tề phân lượng không thấp. Hôm nay cá biệt tưởng tỉnh, chỉ là tới rồi buổi tối, Từ Phú Niên nhìn lên lão mẫu thân còn không có trở về, vội vàng liền mang theo 2 cái đệ đệ tự mình tới cửa tìm người. Vừa nghe lão thái thái bị đánh chấn định tề, một khuôn mặt đều ninh 3 thành 5, hận không thể phi phác đi lên hung hăng chửi Sở Từ một cái bàn tay. Đây chính là thân cháu gái a, lần đầu tiên thấy lão nhân thế nhưng đem người mê đi, liền ngươi này phẩm tính, Bạch quân trưởng sớm muộn gì sẽ chán ghét, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao bây giờ. Từ Phú Niên khiêng lão thái thái trước khi rời đi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở Từ bĩu môi vẫn chưa phản ứng. Từ gia lão thái thái té xỉu chuyện lớn như vậy nhi, đủ để cho Từ gia mọi người tổng hợp một đường thương nghị tình huống. Bạch Mẫn Hoa tuy rằng là cái học sinh, thậm chí nội quy trường học nghiêm cẩn, nhưng cũng vẫn là bị Từ Phú Niên kêu qua đi. Cả gia đình ghé vào cùng nhau, trường hợp thập phần náo nhiệt. Nãi nãi đi tìm Sở Từ làm gì? Bạch Mẫn Hoa vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ lão thái thái chuyên môn đi thế phụ thân xì hơi? Sở Từ là ngươi thân tỷ tỷ, phía trước chúng ta đều bị Sở Đại Béo cùng Nha Nha lừa. Kia 2 người là Sở Từ tìm tới hàng giả, nhất thời đại ý à. Thật đúng là tức chết ta. Cái kia bất hiếu nữ, biết rõ ta thân phận còn vẫn luôn đối ta vô lễ bất kính. Ta thật hận không thể trước nay không sinh quá nàng. Từ Phú Niên muộn thanh cả giận thốt ra lời này. Bạch Mẫn Hoa đôi mắt tức khắc chừng đến tròn xoe. Ngươi nói cái gì? Nàng là ta thân tỷ tỷ, nhưng nàng không phải Bạch gia. Gia gia cũng biết hắn cố ý đem ngài đuổi ra đi chính là bởi vì đã biết Sở Từ thân phận, có phải hay không? Bạch Mẫn Hoa vội vàng lại nói. Tức khắc này trong nháy mắt cái gì đều minh bạch. Vì cái gì luôn luôn đối nàng cùng phụ thân thập phần chịu đựng, ra ra đột nhiên trở mặt. Vì cái gì một cái đã sớm đã chết, người sẽ toát ra một đôi nhi nữ tới. Nguyên lai, đều là tính kế tốt. Buồn cười chính là, nàng còn giống cái ngốc tử giống nhau. Cho rằng Sở Từ thật là bạch gia huyết mạch. Thậm chí ở nàng trước mặt đều có vài phần không dám ngẩng đầu. Rõ ràng là giống nhau huyết thống. Thậm chí, nàng Sở Từ còn không phải cái trong giá thú tử. Liền tính nàng tuổi so với chính mình đánh, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tư sinh nữ. So với nàng tới, đê tiện nhiều. Hết chương.